Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 42, gió muốn nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anya vừa ra khỏi Kara phòng thí nghiệm, liền bị Bianca cùng Kalula bắt gặp. Kara vừa nói gì? Bianca tò mò hỏi. Dặn dò ta không có gì thì đừng làm phiền. Có cũng như vậy, toàn quyền giao cho ta xử lý. Anya bất đắc dĩ nói. Kara lại tập trung nghiên cứu cái gì? Kalula nghi ngờ nhìn nàng. Chắc vậy à? Anya gật đầu. Mấy năm trước khi chưa rời đi Tiffany Tinh, Kara cũng thường xuyên toàn quyền giao phó cho nàng quản lý để đầu nhập nghiên cứu. Lần này chắc tương tự không có gì lạ. Được rồi, cứ hoàn thành trách nhiệm của chúng ta đi. Bianca gật đầu nhìn hai người nói. Ân. Để Ina các nàng tại các văn minh truyền đạo a. Anya cười cười nói. Truyền đạo, ha ha, nghe rất chính nghĩa. Kalula nhếch miệng cười khẽ. Đúng như Kara chửi bậy. Các nàng thành lập nên thánh đình nhìn qua chính là phản phái thế lực a. Nhất là phương thức truyền đạo độc đáo này không có sinh linh nào muốn được truyền cả. Bởi vì người được truyền, tính cách, đặc điểm vẫn tồn tại như cũ, nhưng ý chí, cách thức suy nghĩ lại nhận Kara các nàng dẫn đầu. Còn nguy hiểm hơn là nó có thể vô thanh vô tức thay đổi một người tiềm thức. Chúng ta đương nhiên là chính nghĩa, nhưng quan trọng đối với chúng ta, chính nghĩa là gì? Anya bình tĩnh nói. Kara là chính nghĩa. Bianca cười lên tiếng. Đúng vậy, Kara là chính nghĩa, cho nên mặc kệ ai nói gì, chúng ta làm việc chỉ cần giúp Kara là được. Anya gật đầu. Chỉ cần làm Kara vui vẻ là tốt. Đó là các nàng tâm nguyện duy nhất. Tốt, ai về nhà nấy. Ba người rời đi, nhưng không biết bằng cách nào. Câu nói, Kara là chính nghĩa, dần dần tại trong căn cứ truyền lưu. Từ đó, các cô gái quen thuộc với câu nói. Vì chính nghĩa, ân, chính nghĩa là Kara. Cho nên câu này cũng có nghĩa khác là vì Kara. Các nàng đều là vì có Kara mới tồn tại. Thời gian nhanh chóng trôi đi. Đảo mắt là 5 năm trôi qua. Thánh tinh bên trên vẫn bình yên như vậy. Nhưng tại Thiên Sứ Tinh Vân, một thần bí thế lực không có dấu hiệu nào xuất hiện. Do không có chứng cứ xác định, nhưng thế lực này rất thần bí khiến các văn minh bất an. Thiên Sứ Chi Thành bên trong cũng nghe qua thánh đình cái thế lực này. Nhưng lại cao ngạo khinh thường không nhìn. Thiên Thành bất cần tạo điều kiện cho thánh đình phát triển rất nhanh chóng. Thánh đình phát triển là nhờ có Ina, Lana cùng 30 thiên sứ cùng với 300 tân sinh thiên sứ tại Thiên Sứ Tinh Vân bên trong miệt mài hoạt động lấy. 300 tân sinh thiên sứ này tại hơn 1.000 dự bị thiên sư bên trong trổ hết tài năng. Đã hoàn thành rèn luyện nên được Anya các cô gái cho phép dương cánh. Nhưng vì gen động cơ phải có Kara mới lắp đặt được. Các nàng không tự bảo đảm an toàn nên 300 cô gái này chỉ có thể tại xà nhân cùng cự lang văn minh xung quanh hoạt động. Còn Ina các cô gái thì tại phía Bắc, phía Nam Thiên Thành tiến hành truyền đạo. Tiến trình truyền đạo rất thành công. Đã có 16 nền văn minh phía dưới được ghi vào Kara danh nghĩa. Ân, là thánh đình thế lực. Còn 4 văn minh còn lại thuộc phía Tây Thiên Thành. Khoảng cách các nàng gần 10.000 năm ánh sáng. Vì an toàn nên Ina cùng Lana mọi người không tại bên đó hoạt động. Ma nhân văn minh cũng thuộc những văn minh còn sót lại rất may mắn tránh thoát khỏi nô dịch. Đây có lẽ là vận mệnh a. Bởi vì nếu ma nhân bị tẩy não gia nhập vào thánh đình, sau này không còn ác ma chuyện gì. Lương Băng có lẽ cũng phải tìm kiếm những văn minh khác thay thế ác ma tồn tại. Nhưng chắc chắn không sánh được trong đỉnh phong kịch bản. Dù sao, không phải chủng tộc nào cũng có tiềm lực sánh ngang thiên sứ. Kara phòng thí nghiệm, Anya nhẹ nhàng đẩy cánh cửa. Cẩn thận chui đầu nhìn vào trong quan sát. Liền thấy được Kara đang quay lưng về phía nàng. Ngủ gật trên bàn thí nghiệm. A Nhơ thấy cảnh này không khỏi đau lòng. Mấy năm nay nàng đã bắt gặp Kara thường xuyên ngủ gục trên bàn thế này. Hơn nữa, mấy năm cô nàng không hề ra ngoài một lần, cứ một mình cặm cụi trong phòng thí nghiệm. Nàng đã từng nhắc nhở rất nhiều lần nhưng Kara chỉ mỉm cười, rồi lặng lẽ làm việc tiếp, rón rén bước vào trong. Tại Kara bên cạnh cái ghế trống không ngồi xuống, A Nhơ mới cẩn thận quan sát Kara bộ dáng. Nhưng mà khi nhìn thấy Kara bây giờ tình cảnh nàng không khỏi bật cười. Phải cố nhẫn nại để không cười ra tiếng. Kara lúc này tay phải duỗi thẳng ra, đầu nghiêng qua một bên, gối đầu lên bắp tay mà ngủ. Cặp lông mi dài cong cong hơi giật giật, mũi ngọc chậm rãi hít thở ra vào. Nhưng đây không phải điều làm A Nhơ buồn cười, mà là Kara lúc ngủ có thói quen không thể khép kín miệng. Thành ra nước bọt từ khóe miệng tràn ra ướt cả bàn. A Nhơ cũng không vội đánh thức Kara dậy, học theo cô nàng bộ dáng bên cạnh nằm xuống. Ánh mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Kara ngủ ngon. Không biết thế nào, có lẽ Kara quá mệt mỏi hoặc không đề phòng gì nên không hề hay biết A Nhơ tại bên cạnh nàng nhìn nàng thật lâu. Nhưng lúc này, Uranus âm thanh đột ngột vang lên. Mới thuật toán đã thôi diễn thành công. Kara nghe được Uranus giọng nói. Hai mắt mơ màng mở ra. Khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. Xoa xoa khóe miệng nước bọt. Lẩm bẩm nói. Đã thành công rồi à. Kara cũng không có quá nhiều phản ứng. Bởi vì thành công đó là tất nhiên. Nàng công sức 5 năm liên tục không biết mệt mỏi ngày đêm thôi diễn. Không những hoàn thành mà còn nhanh hơn dự đoán 20 năm. Phải biết lúc đầu Uranus tính toán nếu toàn bộ tài nguyên vận toán đầu nhập vào. Cộng thêm làm việc liên tục không ngừng nghỉ cũng phải cần 30 năm mới hoàn thành. A Nhơ, người ở đây từ lúc nào? Kara thấy được A Nhơ bên cạnh nàng có chút giật mình nói. A Nhơ bất đắc dĩ nâng trán. Kara lâu ngày không ra ngoài đầu óc trở nên hồ đồ a. Nàng một người sống rõ ràng thế này mà không nhìn thấy. Từ ám vị diện lấy ra một cái khăn ướt. A Nhơ giữ chặt đầu Kara. Tại nàng khóe miệng cẩn thận lau chùi lấy. Vừa lau vừa phàn nàn nói. Người thật là buồn ngủ thì đi vào phòng mà ngủ. Cảm nhận được A Nhơ trên tay ôn nhu. Kara không biết trả lời thế nào liền hắc hắc cười ngu ngơ. Phòng thí nghiệm cũng có nàng phòng ngủ. Nhưng nàng lại không sử dụng nó bao nhiêu lần. Chẳng qua là đang nghiên cứu cái gì đi lui đi tới phiền lắm. Nàng tại chỗ nghỉ ngơi thuận tiện hơn. Dọn dẹp xong Kara khuôn mặt. A Nhơ vứt cái khăn vào ám vị diện đi. Nhớ lại Uranus vừa thông báo. Nàng có chút vui mừng nhìn Kara nói. Người đã nghiên cứu hoàn thành. Kara đang suy nghĩ lung tung nghe được A Nhơ câu hỏi. Khóe miệng không khỏi nhếch lên đắc ý độ cong. Hơi nâng cằm lên khoe khoang nói. Không nhìn Kara đại nhân là ai? Tốt, ta biết Kara đại nhân lợi hại nhất. A Nhơ buộc phải chiều theo nàng. Hừ, Kara chóng nạnh vui sướng nói. Mới thuật toán đã hoàn thành. Bây giờ có thể sản xuất hàng loạt thiên thể máy tính. 3 cái dùng, 7 cái để đó chơi. 7 cái để đó chơi. Người không đùa chứ? A Nhơ bất đắc dĩ vì Kara phá của hành vi. Lúc đầu xa xỉ chế tạo một chiếc bình minh số 1 để đó là biết cô nàng bốc đồng thế nào rồi. A Nhơ ánh mắt kia khiến Kara không vui. Phảng phất là nhìn bại gia từ bộ dáng. Nàng vỗ ngực biểu thị, ta giàu, ta thích, được rồi, ngươi thích làm gì thì làm. A Nhơ đành chịu thua, với lại từ Đức Nặc, Liệt Dương bên kia khai thác tài nguyên mang về còn rất nhiều. Thoải mái để Kara chơi đùa. Kara vui sướng hôn A Nhơ một ngụm, rồi từ ám vị diện bên trong thả ra một đám ngân vụ. Ngân vụ này chính là làm bằng ám ngân loại kia. Là Kara từ Đức Nặc Liệt Dương triệu hoán về. Bên kia chỉ còn lại người máy nano được sản xuất hàng loạt tồn tại. Uranus, điều động tài nguyên, Ta muốn chế tạo cụm siêu tính toán. Kara lên tiếng. Người muốn chế tạo bao nhiêu bộ? Uranus âm thanh điện tử vang lên. Ân, 10 bộ. Một bộ lắp đặt trên bình minh số 1. Hai bộ ta muốn đưa vào ta ám vị diện. Còn 7 bộ để đó chơi. Kara suy nghĩ một lúc rồi nói. Bình minh số 1 thiên thể máy tính này nàng chế tạo cho các cô gái sử dụng. Hai bộ để nàng dùng. Như vậy có thể giải phóng Uranus tài nguyên tính toán. Từ đó nó có thể nhanh hơn hấp thu hư không năng lượng tiến hóa. Người thật muốn làm 7 bộ siêu tính toán để đó chơi. Người phải biết với chúng ta kỹ thuật. Không đến 1000 năm những siêu máy tính này sẽ lạc hậu A. Uranus hỏi lại, là nó từ A nhờ nhận được truyền tin. Ý đồ để Kara đỡ phung phí. Cái này, Kara nhìn A nhờ một mắt, rồi vuốt cằm suy tư. Uranus nói không sai. 1000 năm sau những siêu máy tính này sẽ lạc hậu. Phải biết muốn lắp ráp cụm siêu tính toán. Cần 100 cái siêu máy tính như vậy. Được rồi, chế tạo 2 bộ để đó chơi vậy. Kara gạt đầu cho ra đáp án. Bên cạnh A Nhơ nghe được Kara kết quả không khỏi thở phào một hơi. 2 bộ tuy nhiều nhưng cũng tốt hơn 7 bộ A. Thấy Uranus bắt đầu điều khiển ngân vụ lắp ráp cổ máy. Kara quay đầu sang nhìn A Nhơ nghi ngờ hỏi. Đúng, người tìm ta không phải chỉ để nhắc nhở ta ngủ đúng nơi A. Đương nhiên không phải rồi. Nhắc nhở ngươi chỉ là thuận tiện. A Nhơ chửi bậy. Hoa Diệp bên kia có liên lạc. Thời gian sắp đến. Gió muốn nổi lên. Kara ánh mắt trở nên thâm thúy. Bình tĩnh nói. Thánh đình thế nào rồi? Đã có 16 văn minh gia nhập. Chúng ta những năm này liên tục tài nguyên viện trợ. Tuy không mạnh nhưng cũng đủ để đánh với thiên cha một chầu. A Nhơ báo cáo, đủ để đánh với thiên cha. Ngươi không nhầm lẫn. Kara nghi ngờ nhìn nàng. Thiên cha quân đội phổ biến là sơ giai thiên sứ A. Một sơ giai thiên sứ đầy đủ chiến giáp trang bị. Ít nhất cũng có thể đánh với 100 cái bình thường du hành văn minh chiến sĩ. Không nói thiên sứ chiến đấu phi thuyền mạnh hơn những văn minh kia rất nhiều. Ta không nhầm, A Nhơ tự tin nói. Những văn minh này từ chúng ta nơi đó lấy được xương vỏ ngoài bọc thép. Trang bị lên tuy không nói đánh ngang nhưng một versus 10 là có. Cộng thêm chúng ta cho bọn hắn thiên thành phi thuyền kỹ thuật. Khiến phi thuyền chiến hạm của bọn họ tân tiến hơn nhiều. Kara bừng tỉnh đãi ngộ. Có xương vỏ ngoài bọc thép chẳng trách A Nhơ tự tin như vậy. Lại thêm thiên thành công nghệ. Có thể kéo lại so với thiên cha khoảng cách rất nhiều. Nhưng mà, Kara chợt nghĩ đến chỉ 5 năm. Dù có kỹ thuật nhưng không có tài nguyên. Những văn minh này cũng không phát triển nhanh như thế này à, chẳng lẽ. Kara khuôn mặt hơi tái đi. A Nhơ giống như cảm nhận được Kara ý nghĩ. Nàng có chút đau lòng gật đầu nói. Chúng ta tổng lượng viện trợ tài nguyên cho những văn minh này đủ để xây dựng một cụm siêu tính toán. Cái gì? Một cụm siêu tính toán tài nguyên? Kara kinh ngạc giữ chặt A Nhơ bả vai. Một cụm siêu tính toán chế tạo ra cần tài nguyên là bao nhiêu? Khoảng 100 tài nguyên nàng từ Đức Nặc tinh hệ bên kia cứu vớt đến A, nếu quy về đời thứ nhất thần thể. Thông thường bản, đơn vị. Đủ để 100 người có thể thăng cấp lên thần thể A, được rồi. Tính ra so với Kara nhà giàu này cũng không có bao nhiêu. Nhưng mà, nàng rất đau lòng A. Chỉ một cái cụm siêu tính toán thôi. Người còn chế tạo ra 2 cái để đó chơi A. A Nhơ thấy Kara đau lòng bộ dáng. Nội tâm không khỏi vui vẻ. Tuy rằng nàng biết Kara tính cách. Tuyên bố muốn chế tạo 7 cái cụm siêu tính toán để chơi vậy thôi. Nhưng thật ra có mục đích của cô nàng cả. Thành ra Kara cũng không phải đúng nghĩa phá của. Ai bảo cô nàng thường đắc ý khoe khoang giàu có để nàng khó chịu. Bây giờ biết đến một số lượng lớn tài nguyên vô duyên mất đi. Không đau lòng mới lạ. Người không hiểu. Kara ánh mắt chết lặng, lắc đầu nói, được rồi, ta không hiểu. A Nhơ trợn trắng mắt bất đắc dĩ nhìn nàng. Còn có 300 tân sinh thiên sứ cần lắp đặt gen động cơ cùng thần thể. Cái này cần ngươi chủ trì A, A Nhơ nhắc nhở. Nghe A Nhơ báo cáo số lượng, Kara liền không để ý số lượng tài nguyên hao tổn kia. Cô nàng vui mừng nói, ok, ta chuẩn bị ngay. Nói xong, không để ý A Nhơ mà tại hư không màn hình thao tác lấy. A Nhơ thấy Kara hấp tấp như vậy có chút buồn cười. 300 người muốn lắp đặt gen động cơ cùng thần thể. Là hơn 6 cái cụm siêu tính toán tài nguyên A, gen động cơ thì hao phí không có bao nhiêu. Nhưng thần thể của các nàng lại khác. So với thông thường thần thể tài nguyên hao tổn nhiều gấp đôi. Nhưng may mắn một cái là chỉ cần lắp đặt một lần là dùng trọn đời. Sau này muốn thăng cấp lên cần hấp thu năng lượng hành tinh là được. Một người ích kỷ, hám tiền như Kara lại không do dự chút nào mà giúp các cô gái lắp đặt. Đây là lý do các nàng yêu quý Kara. Một trong cách chương.